Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 707. Đến tập đoàn Hàn Thị. gocchuyenaudio.com. Edit, Hương Thiên, tới, Đông Vũ, Manh Tiểu Nam hào sảng địa giơ ly Sprite lên trước mặt nói. Hoan nghênh cậu trở về, cũng hy vọng cậu vĩnh viễn không sinh bệnh. Rõ ràng chỉ cần nói thân thể kiện khang thì tốt rồi, đến Manh Tiểu Nam liền biến thành. Vĩnh viễn không sinh bệnh, Lưu Đông Vũ khóe miệng cười có chút cứng ngắc nhưng động tác nhanh nhẹn rót đầy rượu cho chính mình. Keng một tiếng chạm đáy cốc một chai bia, một chai Sprite, tất cả đều không còn một giọt dư thừa. An Sơ Hạ ngồi ở vị trí trên nhìn Lưu Đông Vũ, tại nơi này là người duy nhất biết Lưu Đông Vũ trong lòng đang nghĩ chuyện gì, cô cảm thấy được trong lòng có chút chát. Thừa dịp tất cả mọi người tại trêu chọc Manh Tiểu Nam, Hàn Thất Lục đem hộp lễ trong túi nhét vào trong tay An Sơ Hạ. Cầm, An Sơ Hạ đã sớm rõ ràng, thứ này là dùng đặt trong túi bút máy của cô. Trên mặt anh cười, đừng nói, thật đúng là không thấy xuất lai ngươi như vậy có tâm. Nhưng tiếng nói vừa dứt An Sơ Hạ hô hấp lập tức dừng lại thiếu chút nữa liền thét ra tiếng. Hàn Thất Lục này nha cư nhiên dám cầm đùi cô, hơn nữa lực đạo còn không nhỏ. Anh, An Sơ Hạ nghĩ muốn hét lên, nhưng tất cả mọi người ở đây, cô đành phải đem những lời mắng chửi anh nuốt vào lòng. Hàn Thất Lục đắc ý cầm lấy đũa ăn cơm, nhìn bộ dạng kinh ngạc của An Sơ Hạ trong lòng hắn vô cùng thoải mái. Cuối cùng cơm chiều ăn xong trong vui vẻ thời gian lại vẫn rất sớm, trời còn chưa có tối xuống. Tiêu Minh Lạc trong khoảng thời gian này đều ở bên ngoài, anh chuẩn bị tiễn Manh Tiểu Nam về trước, hai người đón một chiếc taxi đang đi tới. Những người khác cũng nhao nhao ngồi vào xe, chạy xe đạp còn lại Lưu Đông Vũ uống hơi nhiều, xe đạp khẳng định không thể chạy tiện gấp hảo phóng tới Hàn Thất Lục xe mặt sau hậu bị dương. Không tồi đây là gấp xe đạp, An Sơ Hạ thở dài, nhìn Hàn Thất Lục đem Lưu Đông Vũ đỡ vào bên trong xe. Thịch một tiếng, Hàn Thất Lục đóng cửa xe lại, đi đến An Sơ Hạ trước mặt nói. Người này là như thế nào lại coi rượu như nước uống? An Sơ Hạ nhún nhún vai, cao hứng thôi, cao hứng cũng không có thể coi bạch cửu là nước uống. Hàn Thất Lục trong lòng nói như vậy, nhưng ngoài miệng không nói gì. Lên xe hậu, xe liền hướng tổng công ty của tập đoàn Hàn Thị. Thời gian tan tầm của Hàn Thị khá trễ, đại đa số công nhân mãi cho đến 7 giờ mới có thể quét thẻ tan tầm. Đương nhiên, công ty sẽ ở 4 điểm thời điểm cung cấp bữa tối. Nơi này công tác ăn cơm cũng không phải phổ thông đồ ăn mua ngoài, mà là do đầu bếp nhà hàng 5 sao làm. Chỉ một việc ăn cơm còn như vậy, càng miễn bàn cái khác đãi ngộ rồi. Cho nên muốn vào Hàn Thị nhân bài khởi đội tới khả dĩ quấn địa cầu N vòng. Nhưng mà nghĩ muốn đi vào làm việc tại Hàn Thị, liền được so với cá chép vượt long môn, nhảy tới liền trở thành vạn nhân kính ngưỡng long, nhưng tỷ lệ thành long này ít lại càng ít. Cho nên, này Hàn thức trong tập đoàn, một đám tất cả đều là tinh anh trong tinh anh, nhân tài trung nhân tài. Giờ phút này, An Đầu Hạ liền chạm tại như vậy một nhà tập đoàn đại môn khẩu. Thân hình nho nhỏ của An Sơ Hạ với kiến trúc to lớn lưỡng giả hình thành so sánh. Dựa theo nguyên kế hoạch là Hàn quản gia mang cô tới nơi này, còn lại là Hàn Thất Lục tại Tư Đế Lan huấn luyện, chỉ là không nghĩ tới hôm nay bóng rổ xã không cần huấn luyện, mà Hàn quản gia vừa lúc dẫn theo người hầu đi mua sắm hàng ngày mong muốn. Cho nên, đưa nàng người tới nơi này biến thành Hàn Thất Lục. gocchuyenaudio.com, mặt sau lại vẫn nằm uống say, nhưng không có say khướt, chỉ là ngoan ngoãn ngủ Lưu Đông Vũ. Hàn Thất Lục xị mặt không được đi tặng lễ vật cho Hàn Lục Hải, nhiệm vụ này tự nhiên liền muốn làm nữ giúp việc nàng để hoàn thành. Hàn Thất Lục chính mình lại thay Lưu Đông Vũ mua thuốc giải rượu, dù sao Lưu Đông Vũ này bộ dáng nếu như bị Hàn quản gia thấy được tránh không được lại là mắng một chập. Cổng chính công ty đất trống rất lớn, nhưng nơi này là không cho phép dừng xe, bên cạnh bãi đỗ xe dưới đất mới đúng là nơi dừng xe địa phương công nhân, cho nên là xe Hàn Thất Lục đứng ở đối diện đường phố thượng. Tiến vào một cái địa phương như vậy, trước kia An Sơ Hạ là chưa bao giờ nghĩ tới. Nàng hít sâu một hơi, siết chặt bài công tác này là của Hàn quản gia, chỉ có bài công tác này mới có thể bước vào cửa chính. Hàn Thất Lục nói cho cô đại khái có thể trực tiếp báo thân phận của chính mình, nhưng cô cũng không biết là thân phận của chính mình có mặt mũi bao lớn, sau cùng vẫn lại là tại Hàn quản gia tiếp nàng tan học thời điểm muốn cái này công tác bài. Nổi lên dũng khí, An Sơ Hạ rốt cục đi tới công ty cửa. Xin lỗi, mời đưa ra bài công tác, bảo vệ đúng lúc đi đến trước mặt An Sơ Hạ, lễ phép không mất nghiêm túc. An Sơ Hạ vội vàng đem bài công tác đưa cho bảo vệ xem, hơn nữa nói. Là Hàn quản gia để cho ta tới tặng đồ, ông ấy đi mua sắm vật dụng hàng ngày rồi. An Sơ Hạ nói xong, tay đưa hộp lễ trong túi. Bảo vệ trên dưới xem kỹ nàng liếc mắt một cái, xem nàng mặc đồng phục của học viện Tư Đế Lan, thêm nữa bài công tác này, hắn không hỏi thêm, làm động tác cúi mời. Cảm ơn, An Sơ hạ lễ phép gật đầu, cầm hộp quà đi vào. Đại sảnh chính giữa là mấy vị thiếu thư khánh phục đẹp diện mạo xinh xắn, An Sơ hạ không phải tới cố vấn, cho nên trực tiếp vòng qua nơi này, đi tới trước thang máy. Hai cái thang máy trước đều đã chờ rất nhiều người, nhưng chỉ riêng có một cái thang máy cư nhiên không ai chờ đợi, An Sơ hạ phát hiện thang máy bên cạnh dán chữ VIP. VIP là chỉ người bình thường không thể vào đi, An Sơ hạ không do dự, đi tới trước thang máy có nhiều người đợi. Kiều Sơ, này phân tư liệu chúng ta sẽ thả đến trên bàn của ngươi vẫn lại là trực tiếp cho quản lý. Lần trước cái kia hạng mục xuất lai công trạng, bản thiết kế đợi lát nữa ngươi lại đi cùng hộ khách xác nhận một phen. Người bên cạnh cùng thang máy tại cùng thời điểm đều đang nói sự tình công việc, An Sơ hạ không khỏi đối với mọi người nơi này cảm thấy kính nể. Leng canh, một tầng đến chỗ, tiếng nữ vang lên một cách máy móc, cửa thang máy mở ra, đi tới một nhóm người, An Sơ hạ vội vàng đi theo mọi người cùng nhau chen vào. May mà cô đủ gầy, sau cùng một cái vào thang máy, hơn nữa không có vang lên siêu trọng thanh âm. Mọi người nhao nhao đè xuống chính mình muốn đi tầng trệt kiện, An Sơ hạ nhớ tới Hàn Thất Lục nói văn phòng Hàn Lục Hải tại tầng 18, nàng vội vã ấn tầng 18. Cô nhấn một cái, mọi người ánh mắt đều đã nhìn về phía cô, hơn nữa bắt đầu đánh giá đến đồng phục cô mặc Tư Đế Lan quý tộc trung học. Người nào cũng biết trong trường học này, mọi người đi học không phải người bình thường, hơn nữa này người nữ sinh còn muốn bấm tàng 18. Cô là ai? Cơ hồ tất cả mọi người dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô. Nhưng nơi này cũng không thiếu người là từ này ngôi trường tốt nghiệp, nhìn ánh mắt của cô cũng không có ít nhiều câu nể. An Sơ hạ không, góc chuyện audio.com, thích nhất loại này bị người xem kỹ cảm giác, nàng đành phải đem đại não áp đi xuống, bắt buộc chính mình cúi đầu. Leng keng, 8 tầng đến chỗ, tiếng máy móc nữ vang lên, một phần nhân muốn đi ra, An Sơ hạ cố gắng đứng vững mới không bị mang đi ra ngoài, nhưng ngay tại thời điểm cô hơi buông thõng, sau lưng nàng đột nhiên có người muốn đi ra. Cô một cái đứng không vững, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, nhưng không tồi nàng ổn định thân thể, bất quá trong tay hộp quà tặng rơi xuống đất. Cách chương.